Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, có. Đồ vật, hết sức quan tâm ngươi, ngươi có thể hay không kiêu ngạo, ta có tư cách quan tâm Khuynh Thành, đây là ta kiêu ngạo, tất cả mọi người khác kiêu ngạo, Khuynh Thành nói buổi tối hôm nay nguyện ý ngủ cùng ta. Ta đều một chút không kiêu ngạo. Các ngươi có cái gì tốt kiêu ngạo? Hảo, buổi hòa nhạc vé vào cửa hôm nay đã khai mở bán. Triệu Khuynh Thành cười nói. Thấp nhất khán đài phiếu 90 nguyên. Bên trong trận hàng thứ nhất tối cao giá vé 690 nguyên. Dù sao giá vé đều ở đây cái khu thời gian. Mọi người có thời gian có năng lực xin mời duy trì một chút đi. Duy nhất chỉ định vé bình đài là Phi Vân phiếu vụ mạng lưới. Ngoạn tao, đây cũng quá tiện nghi a. Từ chưa thấy qua cỡ lớn buổi hòa nhạc có dễ dàng như vậy giá vé. Ca ca lương tâm lão bản a. Ha ha ha, thế nhưng là ta còn là không có thời gian nhìn. Ta chuẩn bị từ đế đô bay đến Hoa Thành. Tới lui vé máy bay tiền đều là giá vé gấp 3. Hàn ca lúc trước cũng nói, khai mở trận này buổi hòa nhạc chủ yếu mục đích không phải là kiếm tiền. Ta hỏi hắn vì cái gì, bản thân hắn cũng không biết. Triệu Khuynh Thành cười nói, ta cảm thấy có hắn dường như là có phần hối hận. Bởi vì khai mở một hồi cỡ lớn buổi hòa nhạc thực quá phiền toái. Giá vé lại dễ dàng như vậy, nếu như đây là cho Tử U khai mở. Mới toán có thể lợi nhuận một ít tiền. Bất quá hắn lúc trước đã đáp ứng mọi người, còn là không có ý tứ đổi ý. Ha ha ha, đại yêu ca ca đã đính phiếu. Ngành giải trí như ca ca như vậy lão bản dường như gần như tuyệt tích. Phiền toái Khuynh Thành chuyển cáo ca ca một chút, ta muốn đến công ty của các ngươi giữ cửa hắn, đồng thời đem mình chân quý lần đầu tiên hiến cho hắn. Tuyệt đối không oán không hối, cũng không cần ca ca phụ trách. Ta là nam, mặt khác về bò vấn đề, ta cảm thấy có, lấy ta này tiểu chủ bá danh khí, bò hẳn là không có như vậy tích cực. Bất quá phiếu vụ mạng lưới còn là áp dụng tương ứng biện pháp. Mỗi người hạn mua 2 tờ, dù sao tình nguyện phiếu bán không hết, cũng không muốn bán cho bò. Yên tâm đi. Không có khả năng bán không hết. Nếu như đến cuối cùng vài ngày phiếu không bán xong, ta liền đem bạn gái của ta bán, đổi tiền mua phiếu duy trì Khuynh Thành. Bán bạn gái cũng quá thanh tú a. Trung Quốc hảo fan hâm mộ. Điểm khen, hắn kéo gì tám trứng đó. Second hand búp bê bơm hơi có thể đáng giá mấy đồng tiền. Wow, các người những cái này bức có. Đồ vật a. Triệu Khuynh Thành trên mặt tại cùng nước hảo hữu nói chuyện phiếm, nhưng đáy lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Nàng rất lo lắng vé kết quả, tuyệt đối so với Hàn ca còn muốn khẩn trương vô số lần. Nàng biết cho dù phiếu bán không tốt, Hàn ca cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nàng trong lòng mình băn khoăn. Nhưng Hàn ca thật không quá khẩn trương. Thứ nhất là hắn có nắm chắc. Thứ hai cho dù thực thiệt thòi, cũng thiệt thòi không nhiều lắm ít, lấy hắn tính cách là sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này tình. Đúng lúc này, Triệu Khuynh Thành trực tiếp cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Triệu Khuynh Thành quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Ninh Hàm Vi. Có bằng hữu, Triệu Khuynh Thành quay đầu trở lại cười đối với camera. Ta cảm thấy được các ngươi càng vui lòng nhìn thấy nàng. Quả nhiên, Ninh Hàm Vi vừa tới camera trước mặt cười cùng người xem phất tay đánh xuống gọi. Mưa đạn trong chớp mắt liền cao trào. Lễ vật cũng là đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Thổ hào nhóm chỉ cần bị một chút xíu mới lạ sự tình kích thích đến. Lập tức liền không quản được chính mình hai tay. Yên tĩnh nữ thần, nói mau, ngươi cùng ca ca giữa có hay không có gian tình? Bằng không thì ngươi tại sao lại cùng hắn ký kết? Ta phản đối ca ca cùng Hàm Vi cái này việc hôn nhân. Nhân gia trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Đến phiên ngươi yêu quái này tới phản đối. Ta thích Minh Tinh đều đi cùng một cái công ty. Thật tốt. Hàn Tẩu, I Love Hiếu, lúc nào phát album mới? Thấy được có nước hảo hữu xưng hô Ninh Hàm Vi, Hàn Tẩu, thời điểm. Triệu Khuynh Thành không khỏi có chút buồn bực. Nàng mới là Hàn Tẩu mới đúng chứ. Cảm ơn mọi người lễ vật. Ta chính là tốt nhất kỳ. Nghĩ thể nghiệm một chút trực tiếp ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại cảm giác. Ninh Hàm Vi cười mỉm mà nói. Về phần ta album mới. Còn tốt hơn hảo chu bị. Bất quá lập tức hội chuẩn bị một đầu đơn khúc trước cho mọi người nếm thử tươi sống. Mặt khác. Mọi người cũng phải ủng hộ nhiều hơn Khuynh Thành buổi hòa nhạc. Khai mở một hồi buổi hòa nhạc thực rất vất vả. Ta là hiểu rất rõ. Ninh Hàm Vi tổng cộng liền xuất hiện 10 phút. Thế nhưng trực tiếp cho Triệu Khuynh Thành mang đến mấy vạn khối lễ vật. Đại bài hiệu ứng chính là như vậy, không giảng đạo lý. Mà lúc này, Hàn Ca thì đang chú ý vé đại khái tình huống. Tuy hắn vô pháp xem xét Phi Vân mạng lưới hậu trường số liệu. Bất quá từ đính phiếu trang web đã bán cùng không bán, tình huống cũng có thể nhìn ra một ít. Chỉnh thể mà nói, vé tình huống vẫn phi thường lạc quan. Tuy vé tốc độ không bằng Lâm Tử U, nhưng theo tình huống này đến xem, cầm phiếu bán xong vẫn còn không có vấn đề. Chung quy đây mới là ngày đầu tiên. Hôm nay trừ Triệu Khuynh Thành cùng Văn Tiểu Thi buổi hòa nhạc ra. Còn có một vị năm đó là Nhất Tuyến. Hiện giờ nhiệt độ thối lui ca sĩ buổi hòa nhạc cũng kéo ra màn che. Kỳ thật dám khai mở buổi hòa nhạc. Danh khí khẳng định cũng không yếu. Khác nhau ở chỗ. Có chút là lập tức nhân khí khá cao. Có chút là đã từng chạm tay có thể bỏng. Loại tình huống thứ hai người. Đều là thừa dịp chính mình còn chưa nguội thấu, trở ra vớt một sóng tiền. Bọn họ đại đa số đều là đập vào, ôm ấp tình cảm, khẩu hiệu. Hàn Ca đại khái nhìn một chút, Triệu Khuynh Thành hai người vé tốc độ, so với Minh Tinh đều muốn nhanh hơn rất nhiều. Hắn cũng coi như thỏa mãn, sau đó hắn liền vội vàng lên việc của Minh Tinh. Ví dụ như nhìn xem phát tới hòm thư bài viết. Đến nay thôi, hắn còn không có phát hiện để mình chân chính nghĩ đập điện ảnh và truyền hình kịch bản. Chung quy loại này kịch bản một đầu tư chính là mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn. Hàn Ca yêu cầu tự nhiên vô cùng cao, trừ phi là loại kia làm cho người ta vô cùng kinh diễm vở mới được. 11 giờ qua đi, Triệu Khuynh Thành liền hạ truyền bá, sau đó liền vọt tới Hàn Ca văn phòng. Phiếu bán như thế nào đây? Triệu Khuynh Thành hai tay chống mặt bàn. Thần sắc có chút khẩn trương. Hàn Ca khiêng xuống đầu. Nói khẽ. Ta cảm thấy cho ngươi lúc trước cái kia thống kê số liệu khả năng không quá chuẩn xác. Cái nào? Số liệu? Chính là dùng rút thưởng phương thức thống kê nguyện ý tới thăm ngươi buổi hòa nhạc nhân số. Hàn Ca giải thích nói. Lúc ấy có thật nhiều người. Nhưng thực đến vé, lại không có người nào mua. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, biểu tình cương một cái chớp mắt, nàng cắn miệng môi dưới, rủ xuống cái đầu, vành mắt trong lúc đó liền đỏ lên. Hàn Ca bị nàng phản ứng kinh sợ đến, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Này nói khóc liền khóc, ngươi đừng, Hàn Ca gấp vội vàng đứng lên, cười nhào nặn hạ nàng tuyết trán khuôn mặt. Ta chỉ là trêu chọc ngươi chơi. Phiếu bán phi thường tốt. So với kia cái Minh Tinh đều tốt nhiều. Đến cùng thật giả. Ngươi đừng làm ta sợ. Nếu là thật bồi thường tiền. Ta cũng chỉ có thể đem mình thường cho ngươi. Tuy nàng nói rất hủy khuất. Nhưng đáy lòng là vui vẻ. Chung quy nếu có thể đem chính mình thường cho Hàn Ca. Đó là thật tốt một sự kiện a. Vài ngày sau. Tình yêu công ngụ, đệ nhị quý chính thức sát thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.